Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Sử Thượng Mạnh Nhất Android. Người này rất mạnh, ngồi tại Kusu bên người Broly xuất thần mà nhìn xem dung hợp mà xuất siêu xanh thảm Gogeta. Hai mắt không hề nháy, ngực bên trong lại hiện ra một cỗ khó mà ức chế chiến đấu dục vọng. Kusu mắt nhìn Broly, ngươi có phải hay không cũng nghĩ cùng bọn hắn chiến đấu? Broly thành thật gật đầu. Kusu nói ra, yên tâm đi, trong cơ thể của ngươi ẩn chứa so với bọn hắn càng khủng bố hơn lực lượng. Tại huấn luyện của ta dưới, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ nó. Đến lúc đó mặc kệ là cái kia tóc lam người Saiyan, vẫn là cái kia trong mắt chiến sĩ, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ta rất muốn vào đi chiến đấu. Hì hì, không nên gấp, hiện tại là Tournament of Power. Trước nhẫn nại một hồi, chờ mấy ngày nữa ngươi liền có thể cùng bọn hắn giao thủ. Đến lúc đó còn có càng thêm lợi hại thần hủy diệt chờ ngươi đi khiêu chiến. Broly hiện tại liền thực tập thần hủy diệt đều không phải là, cũng vô dụng tuân thủ thần hủy diệt trong lúc đó vô cớ không thể chiến đấu quy củ. Broly một mặt mong đợi mắt nhìn Kusu, sau đó dụng lực gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, đem tầm mắt chuyển tới trên lôi đài. Nơi đó, từ khi Super Saiyan Blue Gogeta cùng Jiren giằng co đằng sau, kinh khủng khí tràng liền một mực bao phủ toàn bộ lôi đài. Tất cả không bị đào thải tuyển thủ đều cảm giác được ngực một buồn bực, có loại cảm giác không thở nổi. Đưa mắt nhìn một lát, Gogeta cùng Jiren chiến đấu rất mau đánh vang. Tốc độ của bọn hắn rõ ràng cực nhanh, đi lại hết sức rõ ràng. Thế nhưng là tới gần chung quanh bọn hắn, tầm mắt nhưng lại giống như bóp méo, xuất hiện quỷ dị uốn lượn, 333 tương đương. Jiren lòng bàn chân dùng sức giẫm tại phiến đá bên trên, cuồng bạo lực đạo hướng phía dưới thẩm thấu, kiên cố phiến đá thế mà vỡ nát, vẩy ra lên mấy viên nhỏ bé cục đá, vù vù hiu, giống như viên đạn tăng tốc đến cực hạn, hướng phía bốn phương tám hướng bắn phá, người chung quanh đều tránh không kịp, rất sợ bị cục đá quét đến. Có ý tứ, Gogeta lau chùi đi mũi, đang muốn làm ra chuẩn bị thời điểm, đột nhiên một cái phảng phất giống như núi lớn đồng dạng thân thể hoành áp ở trước mặt của hắn. Khí thế cường đại lập tức để Gogeta trừng thẳng ánh mắt, nhếch miệng lên nứt ra dáng tươi cười. Gogeta cười nhạo một tiếng, phảng phất đã sớm dự liệu được Jiren động tác, thân thể linh hoạt về phía sau nhảy vọt. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là đối mặt ta, ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Jiren lạnh lùng nói ra, màu đỏ sậm thân ảnh thoáng hiện đến Gogeta bên người. Jiren trợn to con mắt màu đen, một đạo ánh sáng âm u từ đôi mắt bên trong hiện lên. Động tác vậy mà lại tăng nhanh mấy phần. Bịch một tiếng, cứng rắn nắm đấm nện ở Gogeta trên thân, nhưng là hư ảnh nhoáng một cái bị Gogeta tránh khỏi. Jiren nắm đấm rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái 1 mét đường kính cái hố nhỏ. Uốn lượn vỡ vụn khu vực có chừng khoảng 10 mét. Ha ha ha, lại đến, Gogeta cười ha ha, màu xanh khí diễm hừng hực thiêu đốt. Động tác 10 phần linh xảo cùng Jiren dây dưa, song phương chiến đấu cường độ càng lúc càng lớn. Lúc này liền xem như thần hủy diệt, cũng là trợn to tròng mắt, sợ hãi mà nhìn xem bọn hắn chiến đấu. Hai người này vẫn là phàm nhân sao? Liền xem như thần hủy diệt cũng bất quá như thế. Nếu như bọn hắn có thể tại trên đại hội sống sót, đời tiếp theo thần hủy diệt trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Đáng sợ, bồng, va chạm kịch liệt sinh ra phong bạo phô thiên cái địa, không khí không ngừng phát sinh từng đợt vỡ vụn nổ đùng. Gogeta tinh thần tập trung, ngón tay câu lên hiện lên chảo, hướng phía Jiren một trận tấn công mạnh. Cốc cốc cốc, tới tới lui lui thân ảnh trong hư không chớp động. Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hai đạo trơn nhãn tia sáng không ngừng va chạm lại phân mờ. Mặt đất cũng đã vẩy ra lên từng khối nhỏ vụn cục đá. Liền xem như có thể tiếp nhận thần hủy diệt trong lúc đó chiến đấu lôi đài. Tại Gogeta cùng Jiren chiến đấu bên trong, cũng nhào nhào xuất hiện vỡ nát tình huống. Cuồng bạo cơn bão năng lượng càn quét mà ra, cuốn lên mãnh liệt phong bạo. Đối mặt Gogeta bạo phát đi ra khủng bố thế lực, liền xem như Jiren cũng treo lên 12 vạn phần tinh thần. Đột nhiên, Gogeta tới gần Jiren, thân thể chùn xuống, siết quả đấm đấm thẳng công kích. Khục, khóe miệng tràn ra máu tươi. Jiren con mắt đột nhiên đột xuất, bỗng nhiên điên cuồng cười lên ha hả, sau đó tựa như không biết đau đớn, bắt lấy khe hở điên cuồng hướng Gogeta triển khai vật lộn. Bồng bồng bồng, đối mặt song phương chiến đấu sinh ra uy lực, trên lôi đài những người còn lại đều sắc mặt phát triển. Thực lực hơi yếu một chút người ngoài hành tinh càng là nhanh chóng triệt thoái phía sau. Sau đó thoát ly chiến đấu khu vực, hai cái này quái vật, hít ngưng mặt, bảo trì thể lực của mình. Ta thật hâm mộ như thế biến thân. Phốp, cauliflower trọng thương ói máu. Tại kêu nâng đỡ đứng, lúc này kêu đã hiện ra Legendary Super Saiyan hình thái. Hơn nữa trực tiếp chính là tóc xanh lá mà. Thực lực có thể so với Super Saiyan God. Nếu không phải như thế, lấy nàng thực lực lúc trước chiến đấu bên trong liền bị đào thải rơi mất. Tỷ tỷ, ngươi không cần nói, Gale, vì cái gì ta sẽ không như thế biến thân? Hoa hoa, tức giận a. Cauliflower một mặt hâm mộ, trong mắt là trần trụi ghen ghét. Một bên khác, số 17 cùng số 18 đang cùng Bright Trooper bọn người giằng co. Dựa vào Android vĩnh viễn không mỏi mệt thể chất, bọn hắn miễn cưỡng tiến hành vòng quanh, nhưng là tại top gia nhập chiến trường về sau, hai người ở vào thế yếu, ngoan ngoãn dưới mặt đất đi thôi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Màu trắng râu ria tung bay, top hai cái cường trắng cánh tay chỉ vào số 17 bọn hắn. Số 17 giật hạ thân bên trên cúi quần áo. Tỷ tỷ, giới tính khác biệt, nếu như dùng ra dung hợp thuật lời nói sẽ như thế nào? Số 18 nhăn dưới lông mày, xinh xắn ánh mắt lườm số 17 liếc mắt. Không biết, ta mới sẽ không cùng ngươi dung hợp. Số 17 cười khổ. Ta nghĩ cũng thế, giữa nam nữ dung hợp, trời mới biết sẽ biến ra nhân vật như thế nào. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn cần phải thử cùng Son Gohan dung hợp nhìn xem. Như thế có lẽ có thể vãn hồi một điểm thế yếu. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt chính là Bright Trooper Top. Một thân thực lực chỉ so với kinh khủng Jiren hơi yếu một chút điểm. Mắt thấy chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Số 17 liếc nhìn số 18, đột nhiên đưa tay khoác lên số 18 trên vai. Ngươi muốn làm gì? Ta thử đem năng lượng truyền cho ngươi. Chúng ta đều là Android, hơn nữa huyết mạch tương liên, ngoại trừ giới tính bên ngoài hết thảy đều là giống nhau. Có lẽ ta có thể hỗ trợ ngươi bước ra một bước cuối cùng. Số 17 được ăn cả ngã về không đem trên. Người năng lượng truyền lại cho số 18, lập tức giống như bá khẩu vỡ đê, vô tận năng lượng hướng phía số 18 trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Sức, vĩnh hằng năng lượng cuồn cuộn, chẳng khác nào thủy triều, vô cùng vô tận, bởi vì bản thân là vĩnh hằng hình Android, số 17 cũng không sợ tổn thất năng lượng, mà theo truyền lại năng lượng càng ngày càng nhiều. Số 17 sắc mặt bắt đầu trắng bệch, tựa hồ có loại muốn khô kiệt bộ dáng. Loại tình huống này giống như có chút không ổn. Top nhìn xem số 17 cùng số 18 động tác, làm không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Như thế làm chú ý tới số 18 khí tức trên thân càng ngày càng mạnh thời điểm, trong lòng đột nhiên run lên, sinh ra một loại bất an, tuyệt đối phải đem động tác của đối phương đánh gãy. Hắc hắc, đã muộn, số 17 rút lui mở tay, trên mặt mang nụ cười giễu cợt, top tức giận dựng thẳng lên ánh mắt, một cái nắm đấm đánh vào số 17 trên thân. Số 17 tiếp nhận top một kích, thân thể giống như đứt mạng chơi diều đồng dạng bay thẳng ra lôi đài. Hưu một cái, số 17 về tới thứ 7 vũ trụ khu nghỉ ngơi. Số 17, ngươi không sao chứ? Son Gohan quan tâm hỏi. Số 17 sắc mặt trắng bệch. Không có việc gì, năng lượng tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Đây là ta lần thứ nhất cảm giác được lực bất tòng tâm. Số 17 là vĩnh hằng hình Android, năng lượng vĩnh viễn không khô cạn. Trước đó tiêu hao, tất cả đều là bởi vì lực lượng truyền thâu cho số 18 nguyên nhân. Số 18 sẽ như thế nào? Số 17 lộ ra dáng tươi cười. Nàng tiếp nhận năng lượng của ta, cần phải có thể phóng ra một bước cuối cùng. Son Gohan không khỏi khẽ giật mình. Số 17 cười cười, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem phía dưới. Xác thực, lúc này số 18 đang đứng ở thuế biến bên trong. Nguyên bản liền ở vào bán thần cấp đột phá kỳ nàng. Chỉ cần lâm môn một cước liền có thể bước vào bán thần cấp. Kém chỉ là một điểm cảm ngộ, mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cảnh giới tăng lên cũng sớm đã nước chảy thành sông. Dù sao số 18 tại Excel One trúng trưởng trông coi một cái ngân hà vũ trụ, mỗi ngày đều tại trực tiếp tiếp xúc quy tắc lực lượng. Thân thể sớm đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh thuế biến. Mà vừa rồi số 17 hành vi, đúng lúc là bước vào bán thần cấp nước cờ đầu. Cùng hắn nói là số 17 năng lượng để số 18 bước ra một bước. Không bằng nói là số 18 trong cơ thể hắc thạch cảm nhận được đến từ số 17 năng lượng dẫn dắt. Trong khoảnh khắc đó tiến hành thoát biến, đồng thời cùng ngân hà vũ trụ quy tắc sinh ra cộng minh. Thế là, sử thượng đệ nhất cái bán thần cấp Android ra đời. Oanh, chỉ thấy trùng thiên năng lượng đột nhiên nổ lên, giống như một cỗ vòi rồng thật lâu không có tán đi. Cỗ năng lượng kia 10 phần tinh khiết cùng cường đại, đồng thời năng lượng bên trong mang theo một tia quy tắc thần vận. Xem xét cũng không phải là bình thường bán thần cấp, màu trắng ánh sáng bên trong, số 18 huyền chuyển thân ảnh nổi lên, sóng vai tóc vàng tung bay, xa phía hai tròng mắt tràn ngập thần quang, mọi cử động mang cho người ta lớn lao áp bách. Bước vào bán thần cấp số 18, trên thân mang theo ngân hà vũ trụ quy tắc, kia là gần với thứ 7 vũ trụ lớn như vậy hình vũ trụ quy tắc. Nhưng cũng không phải bình thường bán thần cấp có thể so sánh. Nếu như là Super Saiyan God là vừa vặn bước vào bán thần cấp, như vậy số 18 hiện tại chí ít có thể bằng được Super Saiyan Blue người Saiyan. Không xong, Top nói một mình, sắc mặt khó xem ra. Đây chính là đột phá cảm giác sao? Giống như cùng bình thường bán thần cấp có chút không đồng dạng. Lực lượng vẫn là vô cùng vô tận. Số 18 vẩy xuống cái trán mái tóc. Thứ 11 vũ trụ người. Lần này đến phiên ta sửa chữa các ngươi. Không được, Top chỉ cảm thấy hoa mắt. Số 18 cái kia xinh đẹp thân ảnh liền hướng phía bọn hắn vọt tới. Trong nháy mắt mảnh khảnh cánh tay xuất hiện ở trước mắt. Top vội vàng nâng lên hai tay tiến hành ngăn cản, thế nhưng lại bị số 18 lực lượng sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, nữ nhân này rõ ràng vừa bước vào bán thần cấp, lực lượng làm sao lại sẽ mạnh như vậy? Top mặt trầm xuống dưới, hai cái cánh tay trắng kiện ẩn ẩn phát đau. Đúng lúc này, số 18 công kích lại tới, nàng giống như nhắm ngay Top, không ngừng phóng thích năng lượng cầu. Căn bản không cho Top một điểm cơ hội phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?